Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, Cổ Chi Thiện Xạ Người Có Năm. Trọng Hoa đi Đông Di nơi. Cùng nguyên bản Đông Di thủ lĩnh Cao Đào một đạo, mang theo một nhóm trung nguyên sứ giả, đều gặp được Đông Di cửu bộ chư vị đại thủ lĩnh. Đi thẳng vào vấn đề đưa ra trung nguyên yêu cầu. Nên như thế, điều này làm cho Đông Di cửu bộ đại thủ lĩnh phi thường bất mãn. Diêu Trọng Hoa, Đông Di cũng không phải trung nguyên phụ thuộc. Chẳng qua là hai nhà xây chiến mà kết làm minh tốt. Nhưng trung nguyên tuy mạnh, cũng không thể một dạng nhục người. Hôm nay nhường chúng ta giao ra quái quốc quốc chủ. Ngày mai nhường chúng ta thối lui ranh giới. Cái kia mấy ngày nữa, có phải là làm tầm trọng thêm? Liền muốn công kích Đông Di rồi. Quái quốc tồn tại là Đông Di ngầm đồng ý. Có như thế một cái không phải rất mạnh. Thế nhưng luôn có thể quấy rối trung nguyên biên cảnh ra hỏa. Là biến tướng suy yếu trung nguyên sức lực cùng với tài nguyên biện pháp tốt. Nếu để cho trung nguyên đông chinh quái quốc, như thế Đông Di chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trung nguyên phi tốc phát triển. Cao Đào, người thế nhưng là chúng ta nơi này thủ lĩnh, bây giờ lại giúp đỡ người trung nguyên đến ức hiếp chúng ta sao? Còn là nói ngươi nhi tử cùng thiếu điển thị nữ nhân kết hợp sau đó, ngươi cũng đem mình làm người trung nguyên. Diêu Trọng Hoa, ngươi cũng vốn là Đông Di người, hôm nay nhưng cũng giúp đỡ người trung nguyên nói chuyện. Cao Đào nhíu mày, cái này nói là lời gì? Trung nguyên, Đông Di đã sớm buông xuống binh qua, kia liền không lo tại chiến. Bản đều muốn kết hợp người một nhà. Các vị lão huynh đệ, hiện tại làm sao ra lời này đâu? À, ta nghe nói trung nguyên lập tức sẽ nội loạn rồi. Mạch Khâu thị tộc trưởng mở miệng, hắn là Lai Di bộ, bộ tộc am hiểu tạo thuyền, luyện muối, gieo trồng lúa mạch, cớ gì nói ra lời ấy? Hừ, cớ gì nói ra lời ấy? Trung nguyên không nghĩ thế nào thu thập nội bộ dung truyền. Ở thời điểm này còn muốn lấy đông chinh. Mạch Khâu thị tộc lớn lên vung tay lên. Từ đế bức vị, ta xem cái này trung nguyên cũng phải xong đời. Cao Đào, ngươi bây giờ về Đông Di. Chúng ta trả lại cho ngươi một cái đại thủ lĩnh vị trí đem. Ngươi nếu là không trở về, chờ tứ đế động thủ thời điểm, ta xem ngươi cũng phải chết. Cao Đào ánh mắt nghiêm một chút. Ngươi, bị tứ đế đã tìm. Mạch Khâu tộc trưởng cười ha ha. Thiếu Hao thị tìm ta. Ngươi hỏi lại hỏi bọn hắn. Cao Đào nhìn về phía những người khác. Cái khác tộc trưởng cùng Vu sư đều trầm mặc không nói. Thiếu Hao thị đúng là tìm Đông Di liên thủ. Bất quá Đông Di hồi phục cũng là lập lờ nước đôi. Bởi vì bọn hắn bị Trung Nguyên mang theo phát triển kinh tế. Tứ đế vạn nhất không thành công, bọn hắn đám người này nếu là nhảy phản chẳng phải lại cùng Trung Nguyên làm sao? Thế nhưng hiện tại, Đông Di không đi tìm Trung Nguyên phiền phức, Trung Nguyên lại yêu cầu đông chinh quái quốc. Vậy liền phảng phất là môi hở răng lạnh đạo lý. Thời kỳ này mặc dù không có cái này điển cố, thế nhưng không có nghĩa là Đông Di người không hiểu. Tứ đế sẽ không thành công. Cao Đào chỉ là nói như vậy. Nói chắc như đinh đóng cột. Khiến Lai Di, Điểu Di, Vu Di các loại bộ tộc thủ lĩnh đều hai mặt nhìn nhau. Lúc này, Đồ Sơn thị tới. Đồ Sơn thị tộc trưởng Đồ Thanh đi tới nơi này. Chung quanh Đông Di thủ lĩnh đều hơi đi tới. Lao nhau nói tình huống bây giờ. Đồ Sơn thị bây giờ là Đông Di cường đại nhất ba cái bộ lạc một trong. 9 bộ bên trong bên trên tam bộ. Bọn hắn ý kiến rất trọng yếu. Vu Di đại thủ lĩnh cùng Điểu Di đại thủ lĩnh, Phù Canh thị, Đông Đồ thị, bọn hắn tất cả lên hỏi dò Đồ Sơn thị ý kiến. Thế là hắn liền đứng ra biểu thị chính mình nơi này có cái đánh qua chiết khấu 70% biện pháp. Các ngươi nhìn xem có được hay không? Chiết khấu 70%, chỉ có thể là chiết khấu 70%. Không thể ít hơn nữa. Kỳ thực Đồ Sơn thị thủ lĩnh ý tứ là, ta nhường ba bước, nhưng ngươi cũng cho ta chút chỗ tốt. Nói chuyện đến giảm giá, Trọng Hoa lập tức liền tinh thần. Ngoại giao kỳ thực cũng là cùng làm ăn một dạng. Giảm giá liền biểu thị đối phương ý kiến không phải rất thống nhất. Như vậy thì có thể có lợi. Trọng Hoa là làm tiểu bản sinh ý lập nghiệp, cho nên hắn hoàn toàn rõ ràng cái gì gọi là tế thủy trường lưu. Đồ Sơn là Bạch Di. Vũ viết, Bạch giả, ta chi dùng vậy? Hắn chín đuôi người, Vương chi chứng vậy? Điểu Di là Phong Di, là phù canh thị, phù, thủy điểu vậy? Đồng thời cái này bộ tộc, cũng là cái thứ nhất chế tác chuông nhạc bộ tộc. Đời Chu kiểm tra công ký chi bên trong, đặc biệt đem chung gọi là phù thị chi chung. Đông Đồ lại xưng Đồ Hà, lại xưng Vu Di, vị trí tại Hà Bắc vị thủy, cho nên lại xưng vị Di. Cùng hoàng đế có hùng thị có quan hệ, có cho rằng là hoàng đế 25 nhỏ một trong diễn sinh bộ tộc. Từng tại Chu triều thời gian công kích Yến quốc, sau này bị Yến quốc đánh ngã. Còn lại, thí dụ như Đảo Di chính là Phương Di, xưng Nhạc Lãng, Lai Di chính là Dương Di, xưng Mạch Khâu, một chỗ bên ngoài tên bất đồng mà thôi. Tựa như là Hồng Châu Liên Minh cũng có khác hào, Sương Nam Liên Minh, đồng dạng. Cao Đào trước đó là Đông Di đại thủ lĩnh. Sau này Trung Nguyên cùng Đông Di quan hệ hài hòa. Hắn bị Trung Nguyên xin đi làm cái này đại liên minh hình pháp quan. Mà hắn nhi tử Nghiệp cùng thiếu điển thị công chúa nữ hoa đem kết hợp, sinh ra tôn tử Ích, bá Ích. Vì vậy Đông Di lão các thủ lĩnh đều cho rằng, Cao Đào hiện tại đã khinh thường tại trở lại Đông Di, mà là hy vọng trở thành người Trung Nguyên. Đồ Sơn thị tộc trưởng Đồ Thanh cùng Đồ Sơn thị Vu sư Đồ Chú liếc mắt nhìn nhau. Đồ Thanh tộc trưởng liền đối với bọn họ nói, chỗ này chính là Diêu Trọng Hoa, cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh, chấm ngoặc kép. Đồ Thanh hướng về phía một cái mộng bức Trung Nguyên sứ giả nói chuyện, làm bên cạnh Trọng Hoa có một ít xấu hổ. Đồ Sơn tộc trưởng, cái kia mới là Diêu Trọng Hoa, chấm ngoặc kép. Đông Đồ tộc trưởng hình dáng cao lớn thô kệch, hai tay nắm lấy Đồ Sơn tộc trưởng bả vai, đem Đồ Sơn tộc trưởng thân thể chuyển một cái, lần này mới quay về Diêu Trọng Hoa. Không có ý tứ, ta người huynh đệ này hắn mặt mù, chấm ngoặc kép. Đồ Thanh tộc trưởng nhìn Trọng Hoa, hai tiếng, nguyên lai chỗ này mới là đại danh đỉnh đỉnh Diêu Trọng Hoa. Ta Đông Di người kiệt a, kính đã lâu, chấm ngoặc kép. Ở đây người đều rất xấu hổ, người kính đã lâu cái lông a, người liền khác mặt người đều nhận không ra. Bất quá điều kiện nói ra sau đó, Trọng Hoa lại trầm mặc. Cái này chiết khấu, đánh không được, dẹp xong quái quốc. Như thế quái quốc đất đai là Trung Nguyên toàn bộ, Đông Di cùng Trung Nguyên tiếp tục mở ra ranh giới, bù đắp nhau. Nhưng muốn đem Thương Khâu đến Thọ Khâu đầu này thương lộ quyền sở hữu tặng cho Đông Di, cái này, chỉ sợ không tốt. Trọng Hoa là nói như vậy. Thương lộ tương đương mạch máu cổ họng, há có thể tùy tiện đưa cho người ta. Mà lại quái quốc mảnh đất kia là thuộc địa, đánh xuống lại như thế nào, lại không thể quản. Có thể lại thêm vào chút ít dê bò xúc vật, bao muối vàng đồng, chấm ngoặc kép. Không thể, cái kia lại để cho năm núi, liền lấy ngài sở tại cố thổ Lịch Sơn làm ranh giới, cùng nhau chia cho Trung Nguyên, chấm ngoặc kép. Không thể. Đông Di các thủ lĩnh đều rất tức giận. Trọng Hoa nhưng là nói, các vị thủ lĩnh, ta vốn cũng là Đông Di tiểu bối, năm đó tại Thọ Khâu buôn bán, cũng nhiều thua thiệt các vị thủ lĩnh chăm sóc, nhưng ta hôm nay, chính là Trung Nguyên Trật Tông, là đế quân chỗ thư, đăm chiêu làm việc, tự muốn vì Trung Nguyên suy xét, thương lộ quyền lực, tuyệt đối không thể nhường, chấm ngoặc kép. Hừ, lúc trước liền không phải nhường phóng tề cái kia ra hỏa, đem ngươi từ Đông Di lấy đi. Đông Đồ thị Vu sư hừ lạnh một tiếng, hiện ra bất mãn hết sức, đồng thời nhìn về phía lúc trước trông coi Thọ Khâu mậu dịch nhà mình tộc trưởng, làm Đông Đồ tộc trưởng một mặt bóp méo. Tứ Nhạc nói cái gì chính là cái gì, muốn người liền lấy đi, muốn lương ăn cũng lấy đi, muốn đường còn phải lấy đi, ta Đông Di thật không muốn mặt mũi sao? Bên cạnh chợt một người khiêng âm thanh hỏi viết, Diêu Trọng Hoa, tất nhiên Trung Nguyên không cho thương lộ, cái kia Đông Di cũng sẽ không để Trung Nguyên đi tiến công quái quốc. Bây giờ quái quốc cùng Đông Di, binh đồn mấy chục vạn, đem liệt ngàn thành viên, rồng cất cao nhìn thèm thuồng. Bình thôn tế sông chi địa, ngươi cho rằng thế nào? Trọng Hoa nhìn tới, chính là Hữu cùng Thiên Bỉ chi bộ thủ lĩnh. Thiên Bỉ thị, xưng Xích Di, lại làm Hữu cùng thị. Trọng Hoa thoáng suy tư, thu quái kiến đất tụ chi binh, kiếp chín bộ không đủ chi chúng. Mặc dù mấy chục vạn không phải sợ vậy. Thiên Bỉ tộc trưởng cười lạnh viết, Trung Nguyên năm đó Bắc Trinh Tông Quốc, mặc dù thắng, đúng vậy tính nghèo tại Trình Châu. Nếu không phải thiên đế lấy thân làm mồi nhử, há có thể diệt hết tông địa. Bây giờ còn nói, không sợ. Cái này thật to lớn nói khinh người vậy. Trọng Hoa cũng tới tính tình. Lúc này đột nhiên tiến lên. Sắc mặt nghiêm túc nói. Thiên Bỉ tộc trưởng, ta là hậu bối. Bản đem kính ngươi. Nhưng ngươi nói như vậy, thực buồn cười. Trung Nguyên chiến sĩ như mây, Đại Vu như mưa. Vốn không nguyện cùng Đông Di thiện khởi binh qua. Ta cũng là Đông Di người, há lại nguyện nhìn ra hương bị chiến sự chỗ rửa. Nhưng lần này trinh quái, quả thật quái quốc nhiều lần công phạt Trung Nguyên danh giới, tổn thương dân chiếm đất. Trung Nguyên không chặt quái, không đủ để bình dân phẫn, không đủ để dùng thiên hạ. Ta cùng chư bộ lấy nhân, chư bộ cho ta lấy binh qua, ta cho chư bộ lấy nghĩa, chư bộ cho ta lấy hung mang. Cái này đường không cho mượn cũng thế, cái này liên minh không hợp cũng có thể. Đế trị thiên hạ 50 năm, thế gian đại trị, bây giờ quái quốc lẩm bẩm ăn Trung Nguyên đồ vật, không nghĩ trả lại, ngược lại xâm cướp vô độ. Thiên hạ chỗ cộng phẫn, cỡ này ác bộ, nên Trung Nguyên cùng Đông Di liên thủ mà đòi lại. Nếu như Đông Di che chở, cái kia thực nhường người trong thiên hạ thất vọng. Con dân không thể sinh lợi, ác đồ tiêu dao càn rỡ. Cái này lại cùng năm đó đế chí thời gian có khác biệt gì? Như Đông Di cửu bộ khăng khăng che chở, quân không thấy thần nông thị thời gian túc xa thị sự tình. Thiên Bỉ thị tộc dài lập tức trong lòng giật mình, há hốc mồm, lại là nói không ra lời. Đầu óc có một ít hỗn loạn, bất quá ngay tại bầu không khí có một ít rằng co thời điểm. Bên ngoài có người bối rối tiến đến, chư vị thủ lĩnh, Thọ Khâu người tới, nói Bạch Dân Quốc Hữu người bị bắn chết tại Thọ nơi. Hôm nay Bạch Dân người đã đi đến Thọ Khâu, muốn Đông Di cho ra một cái thuyết pháp đến. Đồ Sơn Thị Vu Sư Đồ chú nói, có ý tứ gì, tại sao có thể có Bạch Dân người bị bắn chết tại Thọ Khâu đâu? Động thủ là ai? Kia đến người lắc đầu, không biết, chỉ là biết rõ. Bạch Dân Quốc chủ đã giận không kềm được, đại náo Thọ Khâu, mà còn chất vấn, chấm ngoặc kép, nói Đông Di cửu bộ không giao ra quái quốc người, ngược lại bắn giết Bạch Dân người, là muốn cùng Trung Nguyên khai chiến không thành sao? Đồ chú đầu óc lập tức một tiếng ầm vang, quá sợ hãi, ta Đông Di người tại Thọ Khâu xưa nay không khả năng vọng bắn người bên ngoài. Thọ Khâu chính là thương mậu chỗ, như là giết người, ta Đông Di còn có thể làm ăn sao? Tự phương Tây Trung Tần Quốc người, đến Đông Bắc Biển Ba Cốc Sơn Đại Nhân Quốc, đều chi Thọ Khâu quản lý chi thiện. Làm sao có thể, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, cái này Bạch Dân người chính là đế hồng thị hậu duệ. Làm sao lại khả năng tự nhiên chết tại Thọ Khâu chi địa? Chư bộ thủ lĩnh lập tức đều kinh hãi. Có con tin hỏi Trọng Hoa cùng Cao Đào. Trung Nguyên đây là tại kiếm cớ không thành, chỉ là bởi vì chúng ta tại châm trước không giao quái quốc người, liền muốn nhờ vào đó cướp bóc Đông Di chi địa sao? Trong lúc nhất thời dương cung bạt kiếm, có người rút ra bảo kiếm đến. Cao Đào tiến lên một bước, lão đại thủ lĩnh khí thế lập tức nhường còn lại Đông Di thủ lĩnh động tác cứng một cái. Mà Trọng Hoa lúc này trong đầu cũng đang bay nhanh trải vuốt tình huống. Bạch Dân người chính là đế hồng hậu duệ, đế hồng là tứ đế chi trường, càng là đế quân trưởng tôn, cho tới nay đều muốn đem Trung Nguyên quyền tế tự lấy đến trong tay. Lần này tại chính mình cùng Cao Đào đại nhân đi tới Đông Di thương nghị mượn đường trước mắt, đột nhiên tại Thọ Khâu xảy ra chuyện, tất không phải là trùng hợp, chỉ sợ là tứ đế mong muốn bức bách người Trung Nguyên cùng quái quốc, hoặc là cùng Đông Di người động thủ. Nhờ vào đó, có thể cầm tới quyền tế tự cùng binh quyền. Đế Hồng cùng Tấn Vân sẽ có đại hành động. Trọng Hoa trong lòng lập tức mò tới một đầu manh mối. Lập tức xin rất nhiều thủ lĩnh, cùng nhau tiến đến Thọ Khâu. Muốn đem cái này sự tình làm đến rõ ràng rõ ràng. Trung Nguyên cùng Đông Di, tuyệt đối không thể lấy ở thời điểm này sai lầm. Bất quá, tứ đế chuẩn bị đầy đủ. Thiếu Hao thị trước đó đi tới Đông Di, trả lại rất nhiều người. Bọn hắn hiện tại đã bắt đầu kích động Đông Di rất nhiều bộ lạc ân tình tự. Trong lúc nhất thời, tới gần Thọ Khâu bộ tộc, người Đông xúc động, bắt đầu tiến đến Thọ Khâu muốn tìm người Trung Nguyên lý luận thuyết pháp. Mà Bạch dân người cũng giận không kềm được, đem rất nhiều thủ lĩnh đi tới Thọ Khâu thời điểm, đã phát sinh đại quy mô xung đột đẫm máu. Giết người Trung Nguyên, tại Thọ Khâu còn dám cùng chúng ta náo sự tình. Có Đông Di người thậm chí đã đánh tới đỏ trong mắt. Bạch dân ít người, rất nhanh lọt vào đơn phương bị động bị đánh bên trong. Chết không ít người, cái này sự tình càng náo càng lớn. Rất nhiều thủ lĩnh đem những người kia khống chế lại thời điểm. Thần sắc đã phi thường khó coi. Cái này sự tình, cũng tại cực kỳ nhanh chóng thời gian bên trong. Bị đào đường chi địa người biết rõ, Thương Khâu người biết. Những thương nhân kia lập tức đem hàng hóa tháo bỏ xuống. Không còn hướng Thọ Khâu đi vận chuyển. Sông Hoài đất người cũng không tiếp tục áp sát hai mảnh khu vực. Đào đường chi thành bên trong. Đế Hồng dâng tấu chương. Biểu thị con dân của mình thế mà bị Đông Di người sát hại. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Đông Di người lòng lang dạ thú. Không niệm những trong năm này nguyên tri ân. Ngược lại giết chết Trung Nguyên con dân. Còn cự tuyệt điều tra, đang lúc một lần dẹp yên, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cái này sự tình, liền tứ nhạc đều không tốt lại nói cái gì. Tứ đế dâng tấu chương, mặc dù bị phần lớn người hoài nghi, nhưng lại không có cách nào phản bác bọn hắn. Bởi vì rất nhiều Trung Nguyên bộ lạc, tại đào đường chi địa bên trong, đã bạo phát lên án, yêu cầu đoạn tuyệt cùng Đông Di qua lại. Hội nghị mở ra một đoạn thời gian. Sau khi tan họp, đế phóng huân tranh thủ đến rồi một đoạn thời gian, mà đế hồng nhưng là rõ ràng, lại kéo cũng kéo không được bao lâu. Trận chiến đấu này đã bị chính mình nhấn xuống tiến nhanh khóa, là khẳng định phải đánh. Mà lại, quân quyền tất nhiên sẽ sa sút, tế tự quyền lực, cũng tuyệt không có khả năng bị tứ nhạc nắm giữ. Đây là tứ đế thắng lợi. Đại huynh, đến cùng là ai giết bạch dân người? Thế mà cung tên chỗ đến, không thấy bóng dáng, liền nửa điểm tung tích cảnh tượng cũng không có lưu lại. Cho dù là đại đồ đằng xạ thủ cũng làm không được. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Cao Dương thị đại thủ lĩnh rất kỳ quái hỏi dò hắn. Trừ phi là đại nghệ, Trương Huy cái loại người này. Chấm ngoặc kép, đế hồng cười ha ha. Trên đời này, phần lớn người đều biết, xạ thuật cao nhất người có 4 cái. Cái thứ nhất là Thiếu Hạo nhi tử Trậu, hắn chính là Mưu Di, làm cung cùng mũi tên, hắn cung tên có thể bắn rơi ánh sao, mở rộng bầu trời. Thứ hai là đã từng bắn rơi 9 kim ô, trấn áp thiên hạ đại nghệ, hắn cung tên có thể kích 9 mặt trời mà nát cửu uyên, lay động tứ hải. Cái thứ ba là Thiếu Hạo ngũ nhi tử, cũng chính là lão Trương Vung, hắn cung tên không ngờ tới. Nhưng lại có thể cây cung đá vụn, không cần thiết bên trên mũi tên. Cái thứ tư là luyện khí sĩ bên trong bồ mà lại nhỏ. Hắn cung tên bên trên kích mây xanh, từ phương Bắc phát cung, mặt phía Nam Thiên Nga liền sẽ bị đánh rơi. Nhưng người biết, thế gian này còn có cái thứ năm thần xạ thủ sao? Đại nghệ có cái đồ đệ gọi là Bàng Mông. Hắn, cung tên, có thể lừa gạt mắt người. Giết người ở vô hình ở giữa. Ngày đêm giao thế thời gian, hắn mũi tên liền không thấy được. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.